Hokage siêu thần, chương 78, chiến sự xảy ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến đây UTT nổi khùng như bà điên định lao vào Gintoki nhưng lại bị Mitokado Homura ngăn lại, tức giận mà nói, đừng có cản tôi Mitokado Homura, tôi phải chém chết thằng tóc bạc này. Nè, đã qua tuổi có kinh mà vẫn còn nóng tính, đệ tam thấy buồn cười, nhưng vẫn giả bộ tức giận vỗ bàn nói, đủ rồi, ở đây đi hợp cũng không phải đi chợ. Jin em phải biết yêu tế tên Koharu, khi còn trẻ rất đẹp. Không muốn lấy chồng để cho trai thèm chơi mà thôi. Ai dè sau này lại bắt đầu thèm trai, chẳng qua đã quá muộn màng. Thằng khỉ già này, nói ai đó. Không phải vì ông còn vì ai. Yêu tế tên tức giận nói, chợt nói hớ mới cả đỏ mặt. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Tại sao cuộc họp lại trở thành nơi tỏ tình thế này, Mitokado Homura run rẩy chỉ yêu tế tên nói. Hồi đó, tôi tỏ tình, bà từ chối. Chẳng lẽ là vì Sarutobi? Đệ tam sừng sờ một chút lại nói. Tôi tưởng bà thích Danzo chứ. Liên quan gì đến ta? Danzo khó chịu nói. Được rồi, đi họp đi. Tại sao lại chuyển qua phim hàn sẻng thế này? Gintoki đen mặt nói. Nếu xem đẹp trai, đẹp gái tỏ tình còn hứng thú. Ai lại muốn xem mấy cặp già tỏ tình chứ? Người ta chuyện tình tay ba, mấy người chơi tay tư luôn rồi. Còn bà thím yêu tết tên này nữa tưởng mình là nữ chính trong manga. Con nhà giàu, sao, chỉ cần lôi thêm Uchiha Kagami là đủ luôn nhóm F4 rồi. Manga con nhà giàu, có tên tiếng Nhật là Hanayori Dango, tên tiếng Anh là Boy Over Flower, bộ truyện tranh được sáng tác bởi Yoko Kamio thuộc thể loại shoujo manga tức đối tượng hướng đến chủ yếu là các cô gái. Uchiha Kagami là ông nội của Uchiha Shisui, nghe được Gintoki nói thế, đám người đệ tam lúng túng. Làm cho cuộc họp trở nên quỷ dị vô cùng. Để loại bỏ sự lúng túng này, đệ tam kéo lại chủ đề chính nói. Mới đây tình báo cho biết một đoàn quân ninja làng thổ và làng cát đã đổ bộ vào vũ tri quốc kéo theo việc gia tăng quân sự của mấy làng xung quanh. Như làng sỏi và làng cỏ cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến rồi. Danzo nghe thế rồi trầm tư nói. Xem ra chiến tranh lần thứ hai đã bắt đầu rồi, chúng ta phải cho họ thấy sức mạnh quân sự của Konoha mới được. Mitokado Homura cũng gật đầu đồng ý, nhưng mà điều hắn quan tâm nhất là, làng mây vẫn không có chút động tĩnh nào thật đáng nghi. Hắn ngẩn đầu nhìn đệ tam hỏi, làng mây vẫn chưa hành động gì sao, chẳng lẽ họ không muốn chiến tranh? Với tính cách của đệ tam Raikik làm sao sẽ bỏ qua được chứ? Làng mây có tham gia hay không thì chưa biết, nhưng việc cấp bách bây giờ. Phái một đội quân ninja ra chiến trường gấp, đệ tam nói đến đây rồi quay người nhìn Sakumo nói. Sakumo nghe lệnh, vâng, cậu bây giờ làm tổng chỉ huy quân đoàn ninja Konoha, Jiraiya, Kintoki, Orochimaru và Sunet sẽ là thuộc hạ của cậu. Lập tức về chuẩn bị ngày mai lên giường. Vâng, làng mưa, mưa liên miên, những giọt mưa như những viên ngọc trai từ cái mờ mịt bầu trời rơi xuống. Có vẻ mưa nơi đây chưa bao giờ dừng lại, nơi xa xa có những tòa nhà chọc trời. Nhìn chúng cứ như không cùng nhẫn giới một thời đại, làng mưa thôn dân nơi đây lúc nào cũng mang theo một cây dù. Thậm chí nó trở thành một thứ, không thể thiếu của người dân nơi đây. Người ta có thể không có vợ nhưng không thể không có cây dù. Khác hẳn hoàn toàn với Konoha, nơi đây dường như một cái thành chết. Âm trầm nặng nề, không có chút sức sống nào. Mỗi một người đi đường đều có khuôn mặt ngơ ngác, nhìn họ cứ như những con zombie biết đi. Đây là nơi tột cùng của khốn khổ, vì nơi đây chưa bao giờ dừng lại nội chiến. Cũng chưa bao giờ dừng chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm của ngôi làng, có một tòa kiến trúc cao chót vót. Hầu hết người dân đều biết chủ nhân nơi đây là ai, vị thần của làng mưa. Được nhẫn giới gọi là bán thần Hanzo. Trong căn phòng âm u, một người đàn ông mặc bộ giáp nhẹ, có mái tóc dài ngang lưng màu vàng. Trên đầu mang mũ giáp, trước miệng lại có mặt nạ phòng độc. Nhìn bao quát người hắn có vẻ biến thái, ai lại mặc nguyên bộ giáp khi ở trong phòng cơ chứ? Vâng, người nhìn có vẻ biến thái và được trang bị đến tận răng này lại có uy danh nhất nhẫn giới bán thần Salamander Hanzo. Một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ thấy một ninja mang hộ ngạch làng mưa xuất hiện ở trước mặt Hanzo. Quỳ một chân, đầu cúi rạp xuống đất không dám ngẩn. Người đến dường như không dám lên tiếng, đến một lúc sau Hanzo mới cất tiếng nói. Ta để cho ngươi làm sự tình thế nào? Thưa ngài, thuộc hạ điều tra. Ninja làng Konoha đóng quân cách làng ta 10 km. Ai là người dẫn đội? Thưa ngài, là nanh trắng của làng Konoha Hatake Sakumo, cách trương.